Siêu cấp phú nhị đại, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau truyền đến một giọng nói long tường không quay đầu lại Turin đời này. Nếu Linh Nhi cũng không nhận ra hắn thì sợ rằng không ai có nhận ra được nữa. Ông ta thản nhiên nói, nhìn phản ứng của Linh Nhi thì người ở Đông Hải kia chắc chắn không phải là quân cờ hào môn của nhà họ Giang, càng không phải là. Long tường hơi nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm như dải ngân hà. Làm người ta liếc nhìn qua cũng cảm thấy như sẽ chìm vào trong đó mà không có cách nào thoát ra được. Chỉ sợ là có người cố ý mượn tên của người đó, muốn gây ra một trận bão táp đây. Ông ta nói với ẩn ý sâu xa, xem ra, phương Bắc này thật sự không yên ổn rồi. Truyền lệnh xuống, dừng tất cả kế hoạch mở rộng sản nghiệp của nhà họ Long, yên lặng theo dõi tình hình. Vâng, Long tưởng đứng ở cửa và nhìn về phía cửa lớn rất lâu. Trong đầu ông ta trước sau vẫn là tất cả biểu cảm của Long Linh Nhi, dường như có từng hình ảnh đang không ngừng được phát lại một cách tuần hoàn. Một lúc lâu, ông ta nhắm mắt lại, quả nhiên không phải là Hán, thủ thuật che mắt này dùng rất tốt đấy. Mà lúc đó, Long Linh Nhi trở lại tập đoàn Linh Long, vào. Văn phòng liền ở trong đó suốt một tiếng, cô ta đứng ở trước cửa sổ sát đất rất lớn, vẻ mặt hoàn toàn khác với cô gái đau lòng gần chết vừa rồi. Càng không giống như cô gái bị ám sát lại căng thẳng đến rơi nước mắt, sợ đến mức toàn thân run rẩy lúc trước. Ánh mắt cô ta sắc bén cùng vẻ mặt vô cảm. Long Linh Nhi hít sâu một hơi và siết chặt nắm tay, lập tức gọi người quản lý các phòng ban trong tập đoàn Linh Long tới tập hợp ở văn phòng. Chủ tịch Long, mấy quản lý cao cấp cảm thấy kinh hồn bạt vía. Từ trước tới nay Long Linh Nhi luôn có khí thế mạnh mẽ. Người thư ký bị đuổi việc ngày hôm qua đã đi theo cô ta rất nhiều năm. Cũng không biết nói gì không đúng mà khiến Long Linh Nhi không hề nương tay, trực tiếp đuổi thẳng. Làm việc ở dưới quyền của Long Linh Nhi không thể nào thoải mái như vậy. Từ giờ trở đi, mục tiêu chiến lược của tập đoàn Linh Long chỉ có một. Long Linh Nhi nhìn lướt qua một lượt, mấy quản lý cao. Cấp thấy ánh mắt đó cũng có phần kinh hồn bạt vía. Chặn đứng tập đoàn Lâm Thị của Đông Hải, tôi không cho phép bọn họ có bất cứ cơ hội nào tiến vào phương Bắc. Cô ta vừa dứt lời, một đám quản lý cao cấp đều choáng váng. Tập đoàn Lâm Thị của Đông Hải, so với tập đoàn Linh Long, tập đoàn này hoàn toàn có thể trực tiếp quên lãng. Ở trong mắt bọn họ, đây căn bản chỉ có thể xem như là một công ty nhỏ thôi. Cho dù, trước mặt danh tiếng của tập đoàn Lâm Thị đang cao, nhưng so với tập đoàn Linh Long lại hoàn toàn không phải là doanh nghiệp cùng một cấp bậc. Chủ tịch Long, Lâm Thị này, có cần ngài phải coi trọng như vậy không? Lâm Thị, rất bình thường, ánh mắt Long Linh Nhi sắc bén, nhưng Lâm Vũ Chân này không hề bình thường. Nghe được câu này, mấy quản lý cao cấp càng kinh ngạc, đến ngây người. Mấy năm qua, bọn họ đã bao giờ từng nghe Long Linh Nhi đánh giá cao một người nào như vậy? Từ trước đến nay chưa từng có, cho dù là với những doanh nghiệp lớn trên thế giới, tập đoàn công ty đa quốc gia, từ trước đến nay Long Linh Nhi đều chưa từng có đánh giá như vậy. Lâm Thị kia có lợi hại như vậy sao? Nữ thần thương mại phía nam kia có lợi hại như vậy sao? Tập đoàn Lâm Thị nhất định sẽ trở thành một công ty đủ khả năng chống lại tập đoàn Linh Long, thậm chí có thể sẽ vượt qua chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một câu nói của Long Linh Nhi đều làm cho mấy quản lý cao cấp kinh hồn bạt vía. Nếu lời này không phải là do chính miệng Long Linh Nhi nói ra, bọn họ căn bản sẽ không dám tin. Cho nên phải cố gắng nâng cao 120% tinh thần. Từ hôm nay trở đi ra sức ngăn chặn tập đoàn Lâm Thị, hiểu chưa? Vâng, mấy quản lý cao cấp hít sâu một hơi, không dám có chút do dự nào. Bọn họ lập tức rời đi, thu thập tất cả tài liệu có liên quan tới tập đoàn Lâm Thị. Từ giờ trở đi, tập đoàn Lâm Thị trở thành đối thủ lớn nhất của bọn họ. Cho dù bọn họ căn bản coi thường Lâm Thị bây giờ, nhưng từ trước đến nay phán đoán của Long Linh Nhi lại chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cách chương.